Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Mặt Trời Đông Thăng. Chúng ta còn sống, lại một lần nữa nhìn thấy quen thuộc thiên địa, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia đầy trời tinh quang. Tiêu Thần thế mà có một loại tại thế làm người cảm giác. La Phong cùng Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng có cảm giác như vậy. Tại trong động ma mặc dù không có để bọn hắn tham dự sinh tử đại chiến, nhưng trong khoảng thời gian ngắn kinh tâm động phách thế cục biến ảo. Khi tinh thần của bọn hắn thời khắc đều căng cứng, giờ phút này chạy ra thăng thiên trạng thái tinh thần một cái trầm tĩnh lại. Cơ hồ có ngã đầu liền ngủ xung động. Huyền Minh đạo hữu, ngươi mới vừa rồi còn thật sự là thần. Nếu không phải ngươi vừa rồi uốn éo một cái thân thể, sợ là chúng ta đều phải chết. Tiêu Thần từ đáy lòng tán thưởng. Chỉ có tiếp xúc đến thần cách cùng hồ năng lượng hắn mới biết được đường Huyền Minh cái kia thật. Đơn giản uốn éo gian nan đến mức nào. Tối thiểu hắn cùng Phong Vân Vô Kỵ, hai người tại cái kia quy tắc cùng năng lượng xung kích chi hạ, đều chỉ có thể miễn cưỡng thân thể không sẽ trực tiếp bạo tạc. Căn bản không có động đậy cơ hội. Muốn có thể đủ tại cái kia thời khắc nguy cơ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể nhất định phải bình ổn. Năng lượng cùng quy tắc, hơi có sai lệch liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vậy đơn giản là tại vách đá vạn trượng phía trên xiếc đi dây. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia một cái ta tim cũng nhảy lên đến cuống họng. La Phong sắc mặt y nguyên có chút trắng bệch, trong ba người hắn tình trạng kém cỏi nhất, vận dụng đốt máu bí thuật, sau đó lại không chút do dự đụng vào thần cách cùng hồ năng lượng. Trừ phi trước đó có ba người chia sẻ tương đối lớn một bộ phận thần cách áp lực, chỉ sợ hắn tại tiếp xúc một nháy mắt liền muốn bạo thể mà chết. Cho dù là hiện tại, hắn tình trạng cũng không được khá lắm. Ha ha, ngươi đừng nói, La Phong cuối cùng cái kia một cái vẫn rất có huyết tính nha. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế một mặt. Trải qua như thế một trận chiến, về sau ngươi có thể được xưng là cái nam nhân. Tiêu Thần hào sảng chụp chụp La Phong bả vai. Để vị này trải qua sinh tử huyết chiến đều không có bao nhiêu sợ hãi thiếu niên đỏ mặt. Sự tình kết thúc rồi à? Phong Vân Vô Kỵ có chút lo lắng nhìn lại sau lưng. Màu đen cây nấm như cùng một đầu nằm dạp trên mặt đất cự thú. Không ngớt khung phía trên tia sáng đều bị nuốt không? Không có chút nào ánh sáng. Có chỉ là một vùng tăm tối. Thời khắc cuối cùng hắn không có cách nào xuất thủ. Nhưng cũng nhìn thấy Tôn Tẫn đã hoàn toàn bại trận, tựa hồ không có chút nào sức chống cự. Hắn không rõ ràng Tôn Tẫn sẽ hay không chết ở nơi đó. Vẫn là đừng lo lắng bên trong đi. Hiện tại tình huống của chúng ta cũng rất không ổn. Đường Huyền Minh lời nói đem ba người kéo về. Thực tế, hiện tại bốn người lấy một loại kỳ quái tư thế làm thành một vòng tròn. Mỗi người một tay đè chặt. Cái kia chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay thần cách. Tay kia đè lại đã mở rộng đến chừng to bằng đầu người hồ năng lượng. Cuồng bạo quy tắc cùng năng lượng lại không điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Cái kia đã kể bên nửa hủy thần cách cũng không có lại tiếp tục hòa tan, mà là duy trì được hẹn một phần tư cái lớn chừng bàn tay. Nhưng đã nuốt vào đường Huyền Minh mấy người trong cơ thể năng lượng. Còn có bọn hắn đã hiểu được bộ phận thiên địa quy tắc. Lại là chân thật bất hư. Chỉ là tiếp xúc thần cách cực thời gian ngắn. Trong bốn người, tiếp xúc tương đối dáng dấp đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đã đạt đến chí nhân cấp độ. Lại tiến lên trước một bước chính là triệt để. Cách nửa tổ cảnh giới cũng chỉ sai một cái đại cảnh giới. Mà đến tiếp sau tiếp xúc La Phong cũng đạt tới ngư dược cảnh giới. Cơ hồ muốn đột phá đến chí nhân cấp độ. Tình huống bình thường hạ muốn có bọn hắn dạng này đột phá, khả năng cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu. nhưng bởi vì lần này cơ duyên hoặc là nói trùng hợp, bọn hắn lại tại thời gian ngắn liền hoàn thành. Còn có cái gì nguy hiểm không? Tổng không đến mức so trong động ma còn nguy hiểm đi. Tiêu Thần kinh ngạc, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt lóe lên. Lại là nghĩ đến cái gì? Trong thời gian ngắn chỉ sợ không có nguy hiểm như vậy. Nhưng không lâu sau đó, chúng ta tại trường sinh giới chỉ sợ so tại trong động ma còn nguy hiểm. Đường Huyền Minh Bình, tĩnh trả lời. Tại hắn nói chuyện thời khắc, Xích Long Vương, Kỳ Ninh cùng Kha Kha tuần tự từ trong động ma bay ra. Kha Kha nhìn thấy thân thể bành trướng đến cao hơn một trượng Tiêu Thần, trên mặt tràn đầy tìm kiếm. Mùi vị khác thường, vòng quanh Tiêu Thần chuyển không ngừng. Nơi này xoa xoa cái kia từng chút một, hưng phấn y y nha nha réo lên không ngừng. Mà Kỳ Ninh thì trầm mặc được nhiều. Hóa thành một thiếu niên 15-16 tuổi, giới thiệu ma quật nội bộ tình huống. Tôn Tẫn thắng, thắng được rất khốc liệt, liền nguyên thần tại một kích cuối cùng bên trong đều bị xé nứt. Trên thực tế không cần Kỷ Ninh quá nhiều giới thiệu, bốn người rất nhanh đều hiểu rõ đến tình huống cụ thể. Bởi vì cái kia mở rộng đến phạm vi ngàn dặm ma quật đang từng chút một co vào. Co vào đến phạm vi 800 dặm thời khắc liền vì đó đình trì. Không lui về sau nữa. Trong động ma một khung cao tới hơn 300 trượng bạch cốt lẳng lặng hoành nằm ở đó. Chỉ là cái kia bạch cốt trên thân đã không có thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm. Triệt triệt để biến thành một bộ bạch cốt. Một đoàn lại một đoàn lưu quang từ trong động ma đi ra. Kia là một vị lại một vị từ trận này xảy ra bất ngờ chiến đấu bên trong sống sót người tu hành. Mỗi người đều dường như đã có mấy đời, không nói ra được cảm xúc ấp ủ tại trong lồng ngực. Có người tu hành chủ động bay tiến lên đây hướng Đường Huyền Minh mấy người vẫy gọi hô. Cảm tạ bọn hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Cũng có người tu hành yên lặng dung nhập giữa thiên địa. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại biến mất một khắc cuối cùng thật sâu ngóng nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Nhiều hơn nữa nhìn liếc mắt lẳng lặng nằm tại Đường Huyền Minh trong tay chỉ còn lại 1/4. Thần cách mảnh vỡ, còn có giờ phút này hóa thành ngón cái kích cỡ tương đương. Như là trang sức một dạng treo ở La Phong bên hông hồ năng lượng. Tiêu Thần như có cảm giác. Cuối cùng minh bạch Đường Huyền Minh nói tới nguy cơ ở đâu. Trong động ma cuối cùng ra chính là Tôn Tẫn. Vị này nhân gian giới truyền kỳ. Binh gia thủy tổ. Trường sinh giới bán tổ cấp bậc cường giả trạng thái rất không ổn. Thậm chí đều không có phi hành. Nó là từng bước một từ trong động ma đi ra. Đối với một vị bán tổ cấp bậc nhân vật đến nói cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng biểu lộ thương thế của hắn nặng nề. Trong mi tâm một cái kia trống rỗng y nguyên tồn tại. Giống như con mắt thứ ba. Mơ hồ còn có thể đủ nhìn thấy nội bộ lưu động óc. Hai cái cánh tay đều hóa thành bạch cốt. Thậm chí tay trái bạch cốt đều hòa tan. Chỉ có một bàn tay. Trên thân huyết nhục nát đông một khối tây một khối. Quả thực giống như là ác quỷ đạo bên trong ác quỷ. Nếu không phải Tôn Tẫn chủ động hướng Tiêu Thần vẫy gọi hô, Tiêu Thần cũng không có cách nào nhận ra vị này là trước kia hăng hái chỉ huy mấy trăm vị trường sinh cảnh giới người tu hành đỉnh tiêm binh gia nhân vật. Phảng phất nhìn đến mấy người ánh mắt kinh ngạc, Tôn Tẫn cúi đầu nhìn chính mình rách nát không chịu nổi nhục thể, không lắm quan tâm nói có phải hay không có điểm chật vật. Nhưng tốt xấu còn sống, ta tại địa ngục thời điểm gặp được tràng diện có thể so sánh cái này thảm liệt nhiều. Ngài lão, thật sự là mãnh sĩ, La Phong vì đó tán thưởng. Tôn Tẫn lại lắc đầu, cẩn thận nhìn đứng trước mặt bốn người. Đường Huyền Minh đám người đang rời đi ma quật không nhận thần cách đủ loại quy tắc xung kích về sau. Trạng thái so trước đó tốt quá nhiều. Thân thể đã dần dần khôi phục, không còn là trước đó như vậy khổng lồ, các ngươi mới thật sự là dũng sĩ. Vào thời khắc đó cũng dám quả quyết xuất thủ. Tôn Tẫn một trận tán thưởng. Nay tại Tiêu Thần cho rằng hắn muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp thời điểm, Tôn Tẫn hoặc phong nhất truyền, nhưng các ngươi tiếp xuống chỉ sợ không có gì tốt thời gian qua. Tại ngày xưa, các ngươi giúp ta như vậy, không cần các ngươi nói thêm cái gì, ta đều sẽ đem ở đây sở hữu người tu hành giết sạch sành sanh. Nhưng bây giờ tình trạng của ta rất không ổn, tự thân đều là khó đảm bảo, cũng không có cách nào giúp các ngươi thoát khỏi tai họa. Tiếp xuống có thể hay không sống sót liền nhìn chính các ngươi. Nói đến đây, vị bách chiến quãng đời còn lại lão binh nhìn lại liếc mắt ma quật, nhịn không được lắc đầu, cũng không để ý Đường Huyền Minh trong tay cái kia một khối thần cách. Thở dài một bước, nhoáng một cái đi xa, mà tại đường chân trời phương xa, một viên mặt trời đỏ chính chậm rãi từ trên đường chân trời dâng lên. Kim ô đông thăng, cho toàn bộ đại địa đều mang đến sinh cơ bừng bừng cùng sức sống. Cái kia không ngừng nhảy vọt màu đỏ thắm ánh nắng đem Tôn Tẫn cái bóng kéo đến rất dài. Truyền tới từ xa xa Tôn Tẫn cái kia trung khí không đủ thanh âm. Dãy giụa lấy sống qua nửa năm đi. Nếu là ta có thể sống đến nửa năm sau, các ngươi tới tìm ta. La Phong ánh mắt chớp động, không rõ ràng cho lắm. Phong Vân Vô Kỵ lại là tán thưởng một tiếng. Thật sự là nhất đẳng mãnh sĩ. Cùng nhân vật như vậy kết giao mới là cuộc sống chuyện may mắn. Tôn Tẫn lời nói ẩn tàng bên trong, ý tứ hắn rất dễ dàng liền có thể minh bạch. Vị này bán tổ cấp bậc nhân vật tại trong động ma sâu bị thương nặng, tiếp xuống khả năng gặp mặt lâm mưa to gió lớn giống nhau công kích. Dù sao hắn trưởng thành đến bán tổ một bước này, trên đường không biết có bao nhiêu địch nhân, rất nhiều người khả năng không hy vọng vị này tồn tại một mực sống sót. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?